Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, người không thể quá thiện. Cái kia trường sinh vật chất biến dị thông linh biến thành yêu quỷ thiếu ngươi đồ vật. Ta ăn cái kia yêu quỷ, liền muốn ta đến trả, còn nói ta cùng Phật hữu duyên. Một chút gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, mơ hồ mang đến một cỗ hương hỏa hương vị. Nghe lấy cách đó không xa truyền đến gõ chuông âm thanh cùng tiếng người huyên náo. Người này khuôn mặt thanh tú bên trên, thần sắc lộ ra có chút ngốc trệ, cũng rất mộng. Sau đó, người này bỗng nhiên ý thức được cái gì, chuẩn bị chuồn đi. Chỉ bất quá tại người này chạy trốn trước, Đàm Mạch cũng đã vận chuyển vô thiên chân kinh. Tầng tầng tửu kiếm tiên cấm theo Đàm Mạch lòng bàn tay lưu truyền mà ra. Hóa thành một cái quang kén, đem người này cho vây khốn. Thí chủ, cái này đến đều tới, làm gì đi vội vã đâu. Đàm Mạch đưa bàn tay nâng lên, giọng nói vô cùng ôn hòa nói. Như vậy nói xong, Đàm Mạch có lại xác định một lần trong đầu tin tức. Nói thật, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy tỷ lệ thành công sẽ biểu hiện dạng này tin tức. Bất quá nếu là tỷ lệ thành công biểu hiện, như vậy không thể nghi ngờ làm như vậy không sai. Huống chi, cái này tiểu nhân ăn hết hứa hẹn cho mình chỗ tốt cái kia kỳ quái yêu quỷ. Để Đàm Mạch trong đầu thoáng có chút khó chịu. Này bằng với cái này tiểu nhân gián tiếp ăn hết hắn chỗ tốt. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Dù là cái này người lớn sáu đầu cánh tay, khả năng cùng vị kia La Sát nữ Phật có chút quan hệ thân thích, Đàm Mạch cũng mặc kệ. Dù sao nói cho cùng, cái này tiểu nhân là đột nhiên xuất hiện tại chùa Liên Hoa phụ cận, trước mắt lại là ngày đêm điên đảo đặc thù thời kỳ. Chính là căn cứ vào điểm này, Đàm Mạch mới có thể động thủ, mà không phải bởi vì cái kia yêu quỷ hứa hẹn chỗ tốt không có. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch lập tức càng thêm yên tâm thoải mái. Ngươi mau thả ta đi, không phải đợi đến ngày sau, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Người này tránh thoát không rơi Đàm Mạch tửu kiếm tiên cấm, đành phải mở miệng đe dọa Đàm Mạch, vừa mới sống lại trở về. Trước mắt mặc dù có một chút thủ đoạn đặc thù, nhưng là thực lực không mạnh, tùy tiện gặp phải cái lục ngự cảnh đều đánh không lại. Thí chủ còn xin an tâm chớ vội, theo tiểu tăng đi tụng kinh niệm Phật đi. Tụng kinh niệm Phật kỳ thật cũng rất thú vị. Đàm Mạch vẫn như cũ là ngữ khí ôn hòa nói, sau đó bàn tay khép lại, quay người hướng trong chùa đi đến. Cái này nắm lấy như thế một cái tiểu nhân, lại là không tiện thi triển thần túc thông. Nếu như là một kiện tử vật, ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu như là vật sống, sẽ tại Đàm Mạch thi triển thần túc thông một nháy mắt, trực tiếp mất mạng. Đây cũng là lúc trước già từ đầu đến cuối không mang theo Đàm Mạch thi triển thần túc thông nguyên. Nhân, tu hành thần túc thông, tựa hồ là sẽ thu được tới từ hư không phương diện tán thành. Giống như cầm giấy thông hành, sẽ bị hư không cho qua, mà không có cái này giấy thông hành, không thể nghi ngờ tương đương với tự mình nhập cảnh. Đàm Mạch đi trở về trong chùa, có tiểu sa di gặp Đàm Mạch, vội vàng hô một tiếng sư huynh. Trong đó nếu là gặp phải cùng Đàm Mạch quen thuộc, thì sẽ hô Đàm Mạch một tiếng mõ sư huynh. Cho đến ngày nay, Đàm Mạch đã triệt để tiếp nhận mõ cái này xưng hô. Tả hữu chỉ là một cái xưng hô, làm gì canh cánh trong lòng. Bất quá Đàm Đản Đại coi như xong. Lúc này, trong chùa đã trở nên rất náo nhiệt. Chân núi La Loan trấn bên trên người, lục tục lên núi đến. Có một chút tiền, có thể người một nhà thuê một gian tăng xá lại. Túng quẫn. Mấy nhà người góp một góp, luôn có thể đưa ra tiền thuê tới. Chùa Liên Hoa tăng xá tiền thuê, muốn cũng không nhiều. Kính hư không nhân cao mã đại, thích hợp tả hữu tuần sát, miễn cho có người quấy rối. Tâm phòng bị người không thể không. Bạch Cốt Tử cùng giới Bồ Đề thì là đang phụ trách lấy tiền. Đàm Mạch đi qua lúc Bạch Cốt Tử cùng giới Bồ Đề vừa vặn tại nói chuyện phiếm. Nhị sư huynh, ngươi nói trong chùa tăng xá như vậy nhiều, vì cái gì không miễn phí đâu? Ngươi xem một chút, cái này một bút tiền thuê. Tại thế đạo này, đối với đa số người mà nói, cần chắp vá mới có thể kiếm ra một bút đến. Dù sao bọn hắn còn muốn ăn uống. Một tháng này không chuyện lao động, đến tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm một phần là một điểm. Giới Bồ Đề lặng lẽ hỏi. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua trước mặt vò bên trong vừa lấy được tiền. Khoảng thời gian này biết rõ trong chùa tài lực hắn. Rất rõ ràng cái này vò bên trong tiền. Đối chùa Liên Hoa mà nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. 12 năm trước, chúng ta đại sư huynh cũng nghĩ như vậy. Dù sao lão nhân gia ông ta lại thô lại lớn lại cứng. Nói đến cái này, Bạch Cốt Tử dừng một chút, sau đó vội vàng cải chính. Ta nói chính là tài đại khí thô quan hệ cứng rắn. Giới Bồ Đề nén cười, ra hiệu Bạch Cốt Tử tiếp tục. Bạch Cốt Tử lật ra một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá về sau đâu, sư huynh rất nhanh liền phát hiện. Tới trước người, thường thường tại chiếm cứ tăng xá về sau, sẽ đem tăng xá giá cao chuyển cho người khác. Hơn nữa còn là toàn gia người tách ra riêng phần mình chiếm một gian. Cái này khiến người đến sau rất nhanh liền không có chỗ ở. Sau đó, cái này mâu thuẫn tự nhiên là sinh ra. Thậm chí cái này tăng xá giá tiền còn bị những người kia không ngừng lên ào ào. Vì thế, những cái kia không chiếm được phòng, trong đó khó có người oán khí liên tục xuất hiện, liền chửi ầm lên chúng ta đại sư huynh. Cái gì lời khó nghe đều có. Khi đó chúng ta đại sư huynh cũng không bây giờ tốt như vậy tính tình. Cái kia kêu một cái bạo tính tình a. Bên trong chùa xuống dốc đến nửa điểm chỗ tốt, còn rơi một thân nước bẩn. Thế là đại sư huynh đem những người kia chiếm lấy nhiều gian phòng ốc, tất cả đều đuổi xuống núi. Sau đó bên trong chùa chính mình lấy tiền, đồng thời quy định người một nhà chỉ có thể lại một gian tăng xá. Nếu là chiếm cứ hai gian, toàn diện đuổi xuống núi. Cứ như vậy, cuối cùng là lắng lại lúc đó cuộc nháo kịch kia. Ngũ sư đệ a, ngươi cần biết, ngươi không thể làm ác, nhưng là cũng không thể quá thiện lương. Thường nói, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Cái này thế đạo, luôn luôn lòng dạ hiểm ác người chiếm đa số. Những lời này đều nói đại sư huynh lúc đó nói. Những thứ này quy củ cũng là đại sư huynh định. Tự nhiên có đạo lý riêng tại. Bạch Cốt Tử chính gật gù đắc ý. Tựa như tiên sinh dạy học đồng dạng thuyết giáo. Lập tức liền thấy Niết Quyền đi qua Đàm Mạch. Không khỏi nhìn qua, gọi lại Đàm Mạch hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi không phải bồi tiểu quận chúa đọc sách đi, làm sao tại trong chùa khắp nơi loạn đi dạo? Ngươi cái này nắm lấy cái gì? Hẳn là giúp tiểu quận chúa bắt con dế đi. Đúng vậy a, Đàm Mạch không chút nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu. Tiểu quận chúa thật là ham chơi, vương phi ban thưởng thật là không tốt cầm. Bạch Cốt Tử không khỏi cảm khái nói, nếu là tiểu quận chúa phân phó, tiểu sư đệ kia ngươi nhanh lên đi, cũng đừng làm cho tiểu quận chúa chờ. Giới Bồ Đề thì là dặn dò. Đàm Mạch khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người đi trở về chính mình tăng xá. Cái kia học cặn bã đều ngủ thiếp đi, còn đi làm sao? Mà so với tiếp tục xem sách, không thể nghi ngờ trong tay cái này tiểu nhân trọng yếu hơn một chút. Bất quá Đàm Mạch người đứng đầu buông ra, đem Tử Kiếm Tiên cấm tản đi. Bàn tay hắn tâm liền truyền tới một trận tiếng mắng. Ngươi mới là con dế, ngươi cái nhỏ con lừa chọc. Người này mắng, cứ việc Tử Kiếm Tiên cấm tồn tại lúc thanh âm vô pháp truyền tới, nhưng thanh âm bên ngoài lại là có thể truyền vào đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ tướng, một câu nói đùa, có thể nào thật chứ? Đàm Mạch Đơn trưởng dựng thẳng lên, miệng tuyên Phật hiệu, bất động thanh sắc nói, người này tấm kia trên gương mặt thanh tú lại là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá không tiếp tục mắng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mới vừa rồi là bị tức gấp, vị thí chủ này, có thể hay không cho tiểu tăng nói một chút lai lịch của ngươi? Đàm Mạch lúc này hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.